Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chấn động lay động đại điện. Nghe lời nói này, quốc chủ hơi có chút vô cùng kinh ngạc, mới vừa thời điểm, Lộc Vũ còn nói không tham gia, là đại nguyên quốc tổn thất, làm sao hiện tại bỗng nhiên đổi giọng. Hắn tức thì hỏi vì sao không tham gia. Lộc Vũ mỉm cười, nói, ta theo Viên đạo tử có ân oán cá nhân. Vừa lúc, hắn một ít không thấy được ánh sáng sự tình bị ta biết. Cho nên, lần này tới đến đại điện, mục đích chủ yếu nhất là làm cho quốc chủ chu diệt cái kia Thanh Thạch Châu Viên đạo tử. Còn tham gia lúc này đây tỉ thí, chỉ là vì tăng quốc chủ đối ta tín nhiệm. Mà bây giờ, quốc chủ đã phái người đi Thanh Thạch Châu. Tỉ thí này, với ta mà nói, cũng không hề có sự khác biệt chi chỗ đến nước này. Lộc Vũ liền mở rộng cửa lòng mà nói, cũng không được giấu giếm chính mình ân oán cá nhân. Quốc chủ có chút thưởng thức liếc mắt một cái Lộc Vũ. Cái này người cũng là rộng thoáng, hào hiệp, đối với Lộc Vũ. Quốc chủ là càng phát thưởng thức. Bất quá, Lộc Vũ không tuân thủ đại nguyên quốc quy củ việc này tình. Nhưng cũng không thể ngồi yên không lý đến. Ta đồng ý để cho ngươi tham gia lần này tỉ thí. Bất quá, đây là xem ở ngươi nói ra Thanh Thạch Châu Viên đạo tử chuyện tình phần lên. Thế nhưng, ngươi phá hư chúng ta đại nguyên quốc quy củ, nghiêm phạt. Vẫn là nên, trừ phi, ngươi có thể xuất ra không cho ta trừng phạt ngươi vốn liếng. Quốc chủ thoáng do dự một chút, ngưng mắt nhìn Lộc Vũ, chậm rãi nói đạo, nghe được lời ấy, hoàng bộ dạ mặt sắc, tức thì khó xem. Hắn vốn tưởng rằng, lúc này đây, có thể hung hăng đem Lộc Vũ dẫm ở chân xuống, nhưng không nghĩ tới. Quốc chủ dĩ nhiên làm cho việc này tình liền này bỏ qua. Tuy nói còn cần Lộc Vũ lấy ra vốn liếng. Thế nhưng, Lộc Vũ biểu hiện, đã có đầy đủ vốn liếng. Lộc Vũ hướng về phía đại nguyên quốc. Quốc chủ nhẹ nhàng cười cười. Nói, không cho ta tham gia tỉ thí, là đại nguyên quốc tổn thất. Tức thì liền đến bây giờ. Ta cũng giống vậy cho là như vậy. Bất quá, thành như quốc chủ từng nói, nên có nghiêm phạt không thể thiếu. Ta sở phải tiếp nhận nghiêm phạt, chính là không tham gia lần này tỉ thí khi trước thời điểm. Quốc chủ vậy đối đại Lộc Vũ, lấy Lộc Vũ tâm cao khí ngạo, cũng sẽ không làm mặt lơ nhất định phải tham gia lần này tỉ thí. Quốc chủ hơi sững sờ, hiện tại. Làm sao biến thành chính mình xin làm cho Lộc Vũ tham gia tỉ thí. Cái này chủng nhanh quay ngược trở lại tình huống. Làm cho quốc chủ đều không khỏi bật cười đứng lên. Phụ hoàng, ngay vào lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền vào đại điện bên trong. Mọi người tại đây đều là thoáng sừng sốt. Người nào vào lúc này lại đi tới đại điện. Nghe đối với quốc chủ xưng hô, còn có cái kia nhẹ nhàng tiếng nói, chắc là một gã công chúa. Ngay sau đó, tất cả mọi người hơi hơi quay đầu, nhìn sang, quả nhiên, tiến nhập đại điện trong, chính là một gã công chúa, chính là Nhược Hy công chúa. Phụ hoàng, cái này Lộc Vũ, vô luận như thế nào? Ngươi cũng muốn làm cho hắn tham gia lần này tỉ thí tiến nhập đại điện bên trong. Nhược Hy công chúa liền đối với quốc chủ thiếu đánh thân. Nhẹ giọng nói đạo, ở đại điện ra thời điểm, nàng liền đem bên trong chuyện phát sinh tình, đều nhất nhất thu hết vào mắt, biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ồ, quốc chủ tức thì vô cùng kinh ngạc, chính mình cái này nữ nhi. Cho tới nay, đều là thiên phú cực cao, hơn nữa rất là nhường bớt lo. Hiện tại làm sao cố ý điểm danh làm cho Lộc Vũ tham gia tỉ thí. Mọi người còn lại, nghe được lời ấy về sau, cũng đều là thất kinh, vẻ mặt chấn động lay động. Là Nhược Hy công chúa, Nhược Hy công chúa lẽ nào nhận thức Lộc Vũ? Cái này không nên chứ. Nhưng là, nếu như không nhận biết nói, vì sao nhất định phải để cho Lộc Vũ tham gia lần này tỷ thí đâu? Mọi người đều sợ, hai tròng mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc, nhìn thẳng Nhược Hy công chúa, thỉnh thoảng còn nghĩ ánh mắt đặt ở Lộc Vũ thân lên, bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Người nào cũng không biết Nhược Hy công chúa vì sao phải làm như thế pháp. Lộc Vũ cũng không được tin tưởng, khẽ cau mày. Lộc Vũ nhìn phía Nhược Hy công chúa, não hải bên trong hơi hơi suy nghĩ, cũng không có ở bất kỳ địa phương nào cùng cái này Nhược Hy công chúa từng có chút nào đồng thời xuất hiện à? Ngươi đang nhìn cái gì? Nhận thấy được Lộc Vũ ánh mắt, Nhược Hy công chúa quay đầu, nhẹ nhàng cười nói, ta đang nhìn Nhược Hy công chúa đến tột cùng bộ dáng gì nữa. Đang nhớ chúng ta lại là đã gặp ở nơi nào, hướng về phía Nhược Hy công chúa chắp tay một cái. Lộc Vũ mỉm cười, bình tĩnh nói, ngươi chưa từng thấy qua ta, nhưng ta gặp qua ngươi. Hơn nữa, còn cứu ngươi một lần. Nhược Hy công chúa tự nhiên cười nói. Nói, nếu như không có lời của ta, ngươi căn bản không pháp nhìn thấy ta phụ hoàng, cũng không pháp đem Thanh Thạch Châu chuyện tình nói cho phụ hoàng. Cái kia viên đạo tử vẫn sẽ tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Ngươi chính là nếu muốn pháp thiết pháp cùng với đấu tranh. Ồ, Lộc Vũ cau mi một cái, có chút kinh ngạc, hắn chính mình cũng không biết chính mình lúc nào cùng Nhược Hy công chúa từng có nhiều như vậy đồng thời xuất hiện. Nhược Hy, ngươi nói nhanh lên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quốc chủ hướng về phía Nhược Hy công chúa cưng chiếu cười cười, mở miệng hỏi. Nhược Hy công chúa nhợt nhạt cười một tiếng, đôi mắt đẹp như có như không ở Phương Vân Ngân thân lên, nhẹ nhàng tảo động một cái. Phụ hoàng, trước đây không lâu, bên ngoài tiếng ồn ào cực lớn, có nhất người không pháp đăng trên thông thiên thạch giai. Không biết ngươi nhưng là biết, Nhược Hy công chúa bán một cái nút, không có nói thẳng chuyện gì xảy ra. Ta tự nhiên là biết, cái kia không pháp đăng trên thông thiên thạch giai người, chính là Lộc Vũ. Quốc chủ sang sảng cười nói, đối mặt chính mình cô gái này thời điểm, hắn cuối cùng sẽ biểu hiện cực kỳ sùng ái, không có lý do gì khác. Nhược Hy công chúa thiên phú thật tốt, thực lực của bản thân cũng đạt được bảy nguyên ngưng phách cảnh, cùng Phương Vân Ngân so sánh với không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Đây đều là quốc chủ sùng ái Nhược Hy công chúa nguyên nhân. Không sai, cái kia người chính là Lộc Vũ. Nhược Hy công chúa mỉm cười, đạo bất quá, lấy Lộc Vũ thực lực, vốn hẳn nên rất dễ dàng là có thể đạt được đỉnh phong. Nhưng là có người âm thầm gian lận, để cho chúng ta tượng đá cơ quan tập trung Lộc Vũ. Hắn thừa nhận áp lực thật lớn, chính là bát nguyên ngưng phách cảnh người mới có thể chịu nổi. Nhưng hắn vẫn từng bước một, càng phát tiếp cận thông thiên thạch gia đình phong. Thực lực bực này người, nếu như không cho hắn tham gia tỷ thí nói, thật sự là chúng ta đại nguyên quốc một cái tổn thất a. Nhẹ nhàng thanh âm ở đại điện bên trong, nhẹ nhàng quanh quẩn. Nhược Hy công chúa đem Lộc Vũ chuyện tình nhất ngũ nhất thập nói hết ra, tức thì toàn bộ đại điện bên trong đều là một mảnh xôn xao, mọi người mục trừng khẩu ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì? Lộc Vũ thừa nhận áp lực, chính là bát nguyên ngưng phách cảnh người mới có thể chịu nổi. Thảo nào, khó trách hắn cước bộ như này trầm trọng. Nguyên lai như này a. ở bát nguyên ngưng phách cảnh áp lực phía dưới, còn có thể cắn răng đi tới. Lộc Vũ thực lực chân chính sẽ như thế nào khủng bố? Trong nháy mắt, bên trong đại điện, mỗi bên của thiên tài đều náo động, bao quát thiên phương cuộn người. Mặc dù biết có người nhầm vào Lộc Vũ, nhưng cũng không nghĩ tới Lộc Vũ dĩ nhiên thừa nhận nặng như vậy áp lực, đều là không nhịn được hít một hơi lạnh khí. Mà quốc chủ lúc này ánh mắt cũng là bỗng ngưng trọng, chợt quay đầu nhìn thẳng Lộc Vũ, hai trong mắt bên trong tràn đầy thán phục. Hết chương.